không may yêu thương ngươi. Chương 10, góc truyện audio.com. Yêu chàng, là chàng suy hay là thiếp suy, tóm lại, sau 50 năm nữa, chàng nhất định sẽ bị thiếp chèn ép. Tuy thiếp hay có cảm giác mình thiệt thòi nhiều điểm nhưng thiếp sẽ không tính toán, bởi tình yêu cơ bản đã không công bằng, nhưng cũng phải nói ai bảo thiếp không may đã yêu thương chàng. Ta muốn đi Hàn Châu, tại Linh Hiên, Quý Như Ý kéo Đông Phương Hình Tôn ra khỏi giấc ngủ chưa, lớn tiếng tuyên bố. Hàn Châu, Đông Phương Hình Tôn dụi dụi mắt, hắn chỉ mới ngủ được một nửa đã bị gọi dậy nên có điểm chưa tỉnh táo. Nàng đi đến đó để làm gì, nơi này là Lạc Dương, nếu đi đến Hàn Châu cũng không phải là đoạn đường ngắn. Đi tìm Quân Huyễn Tuyết, cách, sai rồi, chính xác là đi tìm vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn kia, nàng giải thích, bàn tay theo thói quen vuốt ve mái tóc dài của hắn. Hắn nhíu mày, chờ nàng tiếp tục giải thích, Quân Huyễn Tuyết tuy cũng là một người nổi danh trong võ lâm nhưng hắn lại chưa từng gặp qua người đó. Thứ nhất, từ đây đến Hàn Châu cũng khá xa. Thứ hai, Quân Huyễn Tuyết với hắn cũng không phải là người thích xuất môn. Bởi vậy hắn cũng chỉ nghe qua danh của Quân Huyễn Tuyết mà thôi. Chàng còn nhớ rõ không? Ta đã từng nhắc đến một người bạn tên là Lương Uyển Uyển. Ta vì đi tìm nàng ấy nên mới vào đường chiều, nàng lấy lực ra, bắt đầu chải tóc cho hắn. Trong nửa tháng qua, nàng đã tận dụng mọi thời gian để giúp hắn hiểu được lai lịch của nàng, mất khá lâu hắn mới tin những điều nàng nói. Mà bây giờ vị cô nương mà Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn nghe nói được gọi là Lương Uyển Uyển, cho nên ta muốn đi Hàn Châu tìm Quân Huyễn Tuyết để xác nhận. Lương Uyển Uyển sao? Hắn nhướng mày, đối với cái danh tự này hắn cũng đã khá quen thuộc, bởi vì nàng ta mà Như Ý mới muốn rời khỏi hắn. Ta không chuẩn, hắn vừa cự tuyệt vừa kéo tay nàng xuống. Vì cái gì? Nàng phồng má nhìn hắn, vốn nghĩ rằng hắn sẽ vui vẻ mà chấp thuận, không nghĩ rằng hắn sẽ cự tuyệt nàng. Nàng đã nói là cả đời này nàng sẽ ở lại Đông Phương Phủ. Nhưng ta chỉ đi Hàn Châu tìm Uyển Uyển để xem nàng ấy có thật là đang ở cổ đại không thôi, sau đó cũng sẽ trở về ngay. Chính là ta không thích nàng đi gặp cái cô nương tên Uyển Uyển kia, hắn chỉ sợ nàng sẽ đi rồi sẽ không trở lại bên cạnh hắn nữa. Mích hích, muội kết hình ca quá. Nhưng nàng ta là bạn hữu của ta a, cho dù là hắn ghen nhưng cũng sai đối tượng rồi. Như Ý, nàng không cần đi gặp bọn họ được không? Ánh mắt của bé nai con Bambi, vẻ mặt kỳ vọng như thể nếu nàng không đáp ứng chuyện này sẽ phạm phải tội ác tày trời, khiến cho người ta như muốn đem cả thế giới tặng cho hắn luôn vậy. Mích, Quý Như Ý trong lòng thầm lắc đầu, xem ra cả đời này nàng nhất định sẽ bị bộ dạng này của hắn sai khiến mất thôi. Thật sự là sai khiến được nàng sao? Có mới, là lạ, tuy trước mặt hắn nàng có biện pháp nói không, nhưng sau lưng thì âm thầm trốn đi, nhìn Đông Phương Phủ dần dần xa khuất, Quý Như Ý thẻ lưỡi. Vì muốn gặp Uyển Uyển nàng đành phải xin lỗi tiểu hình vậy. Chỉ là không biết tiểu hình có nhìn thấy bức thư tín nàng đặt lại trên bàn không nữa. À, Hàn Châu, nàng đến đây, Hàn Châu Tuyết Hàn Sơn Trang, các ngươi thật sự xác định là Như Ý đang ở tới gần Hàn Châu sao? Không phải các ngươi nói là nàng ở Lạc Dương sao? Bên trong Tuyết Vân Hiên, Uyển Uyển phi thường cao hứng. Góc truyện audio.com. Vào cổ đại được 4 tháng, sau lần đào hôn trước nàng vô tình gặp được hai tiểu thần tiên này nên mới được biết là Như Ý vì tìm nàng nên cũng đã đến đường chiều. Chỉ có điều là do vận khí của Như Ý đen đủi nên chưa bắt đầu tìm người đã bị thất lạc. Đương nhiên không phải là do chúng ta lười biếng nên mới nói vậy, hai tiểu thần tiên khẳng định. Nàng Uyển Uyển này cũng quá xem thường tiên thuật của bọn họ. Tuy là hiện tại bọn họ không thể sử dụng được nhiều nhưng vẫn có thể tìm được người. Thật sao, ánh mắt vẫn hoài nghi nhìn hai tiểu thần tiên. Cúa, là coi rẻ bọn họ a, Thanh Tiên, ngươi nhìn lại xem quý thí chủ đang ở nơi nào. Tiểu Bạch Tiên vận y phục màu hồng nuốt miếng bánh bí đỏ đang nhai trong miệng xuống, quay đầu gọi huynh trưởng. Hảo, tiểu Thanh Tiên cầm lấy một chiếc máy tính nhỏ trong lòng bàn tay, nhập dữ liệu cơ bản của Quý Như Ý vào. Những năm nay, không chỉ có loài người mới tiến bộ về mặt công nghệ mà thần tiên cũng có nhu cầu hiện đại hóa a, rất gần, tiểu Thanh Tiên nhìn vào số liệu trong chiếc máy. Gần như vậy, hình như là đang ở đây. Uyển Uyển, một tiếng kêu to cắt nàng lời nói của tiểu Thanh Tiên khiến cho tiểu Bạch Tiên đang ở bên cạnh giật mình mà té khỏi ghế. Bọn họ không nhìn lầm chứ, vì cái gì mà quý thí chủ lại ở trong Tuyết Hàn Sơn Trang. Như Ý, Uyển Uyển đang ở bên trong cũng nhanh chóng chạy ra ôm lấy nàng, chưa hết vui mừng nói. Như Ý, thật là cậu sao, không phải nằm mơ à, tuy là hai tiểu thần tiên kia nói Như Ý đang đến Hàn Châu nhưng không ngờ lại có thể được gặp mặt nhanh như vậy. Cậu làm sao tìm đến được đây, Uyển Uyển kích động hỏi. Bởi tớ nghe nói Quân Huyễn Tuyết muốn kết hôn với một người tên Uyển Uyển, tớ không biết có phải là cậu không cho nên mới tìm đến nơi này. Thật sự là không tin được có thể tìm được nàng ấy. vừa rồi đứng trước cửa của Tuyết Hàn Sơn Trang, đang không biết là làm sao để vào, may mà gặp được nhà hoàn Tiểu Miên của cậu. Nàng ta vừa nghe tên của tớ đã lập tức dẫn tớ vào đây, Quý Như Ý chỉ vào Tiểu Miên đang đứng cạnh cửa. Uyển Uyển gật đầu, bởi vì nàng sớm đã nói tên Như Ý cho toàn bộ những người trong Sơn Trang biết rồi. Đúng rồi Uyển Uyển, tại sao hiện giờ cậu vẫn chưa trở về hiện đại? Cậu thật sự là có ý định gả cho Quân Huyễn Tuyết rồi ở lại cổ đại luôn à? Sau khi vui vẻ vì cuối cùng cũng đã được gặp mặt, Quý Như Ý đột nhiên nhớ ra vấn đề quan trọng cần hỏi. Bây giờ đã qua hơn 100 ngày rồi nhưng Uyển Uyển vẫn còn ở Đường Triều. Đúng, tớ quyết định ở lại cổ đại, Uyển Uyển gật đầu. Tuy là rất xin lỗi bố mẹ cùng tiểu đệ ở đó nhưng tớ không có cách nào rời bỏ Huyễn Tuyết. Tớ nghĩ cả đời này cũng không tìm được người nào có thể yêu mình như vậy, bởi vì yêu cho nên mới hiểu được thế nào là quý trọng. Vì thế nên nàng muốn quý trọng mặc dù cũng có lúc nó sẽ biến mất. Qua cậu cũng ở lại Đường Triều à, Quý Như Ý vui mừng nói. Cũng sao, chẳng lẽ là, Như Ý cậu cũng quyết định ở lại đây luôn sao? Quý thí chủ cũng muốn ở lại Đường Triều luôn sao? Ba miệng một lời đều thất thanh kêu lên, là Tiểu Thanh Tiên và Tiểu Bạch Tiên, Quý Như Ý lúc này mới nhìn thấy hai tiểu thần tiên bên cạnh. Rất tốt, nàng hiện tại cũng tìm được người để phát tiết rồi. Xem ra các ngươi cũng không tệ lắm, góc chuyện audio.com, hai tay chống nạnh Quý Như Ý đi đến trước mặt hai tiểu thần tiên, vẻ ngoài thì cười tươi nhưng trong nàng đang rất là tức giận. Nhìn hai cái tiểu thần tiên miệng thì đầy thức ăn, người thì mập mạp, thật sự là làm cho người ta tức điên mà. Không có đâu, hai tiểu thần tiên cười mếu. Quý thí chủ, ngươi không biết là chúng ta tìm ngươi cực khổ đến thế nào đâu, vì cái gì mà quý thí chủ lại tìm đến đây nhanh như vậy, bọn họ còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt à. Các ngươi tìm ta rất vất vả sao, với cái bộ dáng đang ăn uống no say của bọn họ với mấy cái lời nói này thật làm cho người ta muốn tin cũng không tin được. Đúng à, hai tiểu thần tiên gật đầu khẳng định, cho dù là không có thì cũng đành nói có bằng không cũng sẽ bị quý thí chủ đánh cho cực kỳ thảm à. Bốp, bốp, hai tiếng bạo lực không chút thương tình nào giáng xuống đầu hai tiểu thần tiên. Có mới là lạ, các ngươi có biết lúc đó có thể khiến ta chết đói ở cổ đại luôn không? Đau quá, hai cái tiểu thần tiên ôm lấy đầu. Một thời gian ngắn không gặp, xem ra quý thí chủ vẫn chưa hiểu được thế nào là đạo lý. Tôn trọng thần tiên, mà hết lần này đến lần khác thủ tục của thiên giới luôn quy định. Không thể dùng tiên thuật làm hại đến nhân loại, khiến cho bọn họ giống như là tay không vũ khí vậy. Đó chẳng qua chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, thật sự là nằm ngoài ý muốn, hai người bọn họ không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như thế này. Còn dám nói, Quý Như Ý giơ tay lên, Như Ý chờ một chút, Uyển Uyển kịp thời ngăn động tác của Quý Như Ý lại khiến chi hai tiểu thần tiên kia cảm động vô cùng. Quả nhiên lương thí chủ tốt hơn nhiều, cậu mới vừa nói là cậu cũng muốn ở lại Đường Triều sao, Uyển Uyển hỏi rõ nghi hoặc trong lòng. Như Ý ở lại Đường Triều này có phải là cùng lý do với nàng không? Bởi vì tìm được người mình yêu nên quyết định cả đời ở lại cổ đại không thuộc về mình này sao? Đúng à, Quý Như Ý cười trả lời. Tớ cuối cùng cũng tìm được một nửa của mình rồi, cũng là do không cẩn thận nên đã dẫm chúng. Bom, tình yêu nên bây giờ mới quyết định ở lại đâu, có một số sự việc chỉ có thể do mệnh trời sắp đặt. Nói như vậy hai chúng ta đều ở lại Đường Triều sao, Uyển Uyển hưng phấn nói. Đúng vậy, có thể làm bạn bè cả đời của nhau, các nàng có thể tiếp tục làm bạn ở tại cổ đại này rồi. Đúng rồi, cục nở, của cậu tên là gì, Uyển vừa bảo tất cả tạp nhân lui ra ngoài để hai nàng có thể tâm sự với nhau. Đông Phương Hình Tôn, Quý Như Ý ngồi ở mép giường bên cạnh vỗ vỗ tấm chăn mỏng. Sao, là Đông Phương Hình Tôn sao? Miếng bánh trên tay của Uyển Uyển nhất thời rơi xuống. Cậu nói người cậu yêu là người thấy chết mà không cứu lãnh huyết. Tả y, Đông Phương Hình Tôn sao? Danh tiếng của hai người kia và Huyễn Tuyết trong chốn võ lâm nàng cũng từng nghe Minh Nguyệt nói qua. Lúc trước là vì Minh Nguyệt muốn lấy cắp vũ khí nổi tiếng của Đông Phương Hình Tôn, còn nàng là vì sợ hãi việc thành thân cùng với Huyễn Tuyết nên đã cùng nhau trốn đến Lạc Dương. Thấy chết mà không cứu, lãnh huyết vô tình sao, Quý Như Ý nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Mặc dù tiểu hình cũng có chút lãnh huyết a, có điều gần đây cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ta tính rất trẻ con, không giống như người bên ngoài đồn đại. Góc chuyện audio.com. Nếu cậu thật sự có thể gặp anh ta, cậu sẽ thấy anh ấy kỳ thật rất đáng yêu, vẻ mặt nàng đang rất say mê tiếp tục nói không ngừng. Nhắc đến tiểu hình thì hiện tại không biết hắn như thế nào, huống hồ ở cổ đại này thật sự không có điện thoại nên không thể liên lạc ở mọi nơi được. Mích thiếu nữ đang yêu quả là có khác, ai, đây chính là điển hình của nữ nhân đang yêu. Uyển Uyển trợn mắt nhìn Như Ý, đột nhiên Tiểu Miên vẻ mặt bối rối chạy vào phòng. Tiểu thư, không tốt rồi. Chuyện gì vậy, Uyển Uyển đỡ lấy Tiểu Miên hỏi. nếu nàng không nhanh chóng chặn nàng ta lại, nha hoàn này rất có thể tông thẳng vào tường. A, chuyện gì xảy ra sao? Nàng rất hiếm khi thấy Tiểu Miên hoảng sợ như vậy. Người đó, Tiểu Miên nặng nề thở, Đông Phương Hình Tôn đến đây. Người nói Đông Phương Hình Tôn đến Tuyết Hàn Sơn Trang sao? Quý Như Ý đang ngồi ở mép giường cũng nhảy dựng lên, chạy vội tới trước mặt Tiểu Miên. Chỗ ngồi của nàng còn chưa nóng mà Tiểu Hình đã đuổi tới đây rồi sao? Nàng cũng biết là hắn nhất định sẽ đuổi theo nhưng không nghĩ là nhanh như vậy. Đúng ạ, Tiểu Miên gật đầu. Hơn nữa hắn còn thế nào, gặp phải ra, hai người đó sắp đánh nhau, Tiểu Miên trong lòng sợ hãi như nhìn thấy khủng bố vậy. Nói cách khác, có thể chứng kiến một cuộc luận võ sao? Hai nữ nhân còn lại đồng thanh nói, sau đó lại chăm chú nhìn nhau. Không hổ danh là bạn bè, cả suy nghĩ cũng giống nhau. Mick, dù sao đây cũng là cuộc luận võ của hai đại cao thủ trong chốn võ lâm, cho dù có bạc cũng chưa chắc mua được vé vào cửa. Tiểu Miên, bây giờ bọn họ đang ở nơi nào? Uyển Uyển hỏi. Ngoài cửa ra vào ở Thiên Thủy Các. Hảo, bây giờ chúng ta sẽ đến Thiên Thủy Các. Chúng ta sao? Tiểu thư, em cũng phải đi sao? Tiểu Miên sợ hãi hỏi. Nếu là đi rồi, nàng không biết còn mạng để quay lại Tuyết Vân Hiên không nữa. Đương nhiên a, Uyển Uyển đáp. Cơ hội này khó có thể có được, chúng ta làm sao có thể bỏ qua. Nhưng vấn đề là nàng lại rất muốn bỏ qua a. Đúng rồi Tiểu Miên, đừng quên mang điểm tâm đến, chúng ta có thể vừa xem vừa ăn điểm tâm a, có thể vừa xem vừa ăn sao? Có lầm không a, ngươi thật sự không muốn giao Như Ý ra đây sao? Đông Phương Hình Tôn đánh giá người trước mặt. Người trước mắt cũng khá xinh đẹp với hai hàng lông mày dài nhỏ, chiếc mũi tao nhã thẳng tắp, đôi môi hồng nhuận cùng với đôi mắt phượng tinh tế. Mick có liên tưởng đến vẻ đẹp của Mỹ thiếu nữ. Quần Huyễn Tuyết, cái tên này hắn đã từng nghe qua từ 5 năm trước, một trong những kiếm thần y, ta căn bản chưa từng gặp qua nàng ta. Quần Huyễn Tuyết lạnh lùng trả lời, Như Ý có phải cái tên mà Uyển Nhi vẫn thường hay nhắc đến không? Nếu đúng thì nàng ta với Đông Phương Hình Tôn có quan hệ gì? Mick, lão bà của Hình ca ca đó. Hắc hắc, hắn và Đông Phương Hình Tôn trước nay đều là nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần này Đông Phương Hình Tôn lại đến Tuyết Hàn Sơn Trang để đòi người. Người thật sự không giao sao? Đông Phương Hình Tôn nheo mắt, trong tay áo trượt ra một thanh Nguyễn Tiên. Màu xanh, đó cũng chính là thanh Viêm Tiên nổi danh của Đông Phương Hình Tôn, đối với đối thủ mạnh như Quân Huyễn Tuyết thì hắn không thể không dùng đến. Nguyễn Tiên, Mick xin nói sơ qua về vũ khí của Đông Phương Hình Tôn. Đó chính là một sợi dây xích được xem là một trong 18 loại binh khí cổ truyền. Góc truyện audio.com. Về cấu tạo thì nó không giống như loại dây xích thông thường, mọi người có thể tham khảo hình bên dưới. Ta căn bản là không có người để giao cho ngươi, thanh kiếm trong tay của Quân Huyễn Tuyết cũng đồng thời được rút ra khỏi vỏ, chỉ có điều đối thủ là Tả Y Đông Phương Hình Tôn nên hắn cũng biết không thể nắm chắc phần thắng. Chiến sự nơi đây diễn ra rất căng thẳng. Tuy nhiên cách đó không xa lại xuất hiện ba thân ảnh đang lén lút nấp sau tảng đá. Tiểu thư, hay là chúng ta về đi? Tiểu Miên chịu không nổi đành phải nhắc nhở lần nữa, nàng hiện tại bây giờ cả đứng còn không vững. Gấp cái gì, bọn họ còn chưa bắt đầu đánh a? Uyển Uyển vừa ăn điểm tâm vừa nói. Nàng đến đây vì rất muốn xem kịch hay, chỉ tiếc là hai cái mộc đầu nhân ở đằng đó vẫn đứng yên không nhúc nhích a. Đúng vậy, Quý Như Ý cũng phụ họa theo. Ở khoảng cách này chỉ có thể thấy được thân hình của hai người đó, căn bản không thể thấy rõ tướng mạo. Uyển Uyển, cục nở, của nhà cậu vóc người đúng là đẹp không sai mà, nàng cảm thán nói. Ngô, Uyển Uyển nuốt miếng điểm tâm đang ngậm trong miệng xuống nói. Tớ vốn nghĩ là Huyễn Tuyết đã gầy lắm rồi, không ngờ Đông Phương Hình Tôn càng khoa trương hơn, quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Đúng vậy, tớ luôn nói là Tiểu Hình thật sự rất gầy, hiện tại mục tiêu của tớ là trong vòng nửa năm phải vỗ béo anh ta lên 5 kg. Mick, tội nghiệp ca ca, đúng là nên như vậy. Uyển Uyển đồng tình gật đầu. Đúng rồi, vũ khí mà, cục nở, nhà cậu đang cầm chính là thanh Viêm Tiên sao? Nàng còn nhớ rõ Minh Nguyệt đã từng nói sơ về hình dáng của nó. Đúng à, sao vậy? Nhìn bộ dáng của Uyển Uyển hình như rất hứng thú với thanh Viêm Tiên. Ở cổ đại này tớ có một người bạn tên là Minh Nguyệt, nàng cùng với nhị ca của nàng đánh cuộc là xem ai ăn cắp được vũ khí của Huyễn Tuyết, Đông Phương Hình Tôn và Thiên Vô Thiện. Cho nên nếu có thể, tớ hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho Minh Nguyệt mượn thanh Viêm Tiên của Đông Phương Hình Tôn vài ngày để nàng thắng cược. Không vấn đề, hai người trong lúc rảnh rỗi vẫn còn nói chuyện phiếm dường như quên mất Tiểu Miên đang trạng thái chết cứng sau lưng. Làm sao bây giờ, ra cùng Đông Phương Hình Tôn đã bắt đầu đánh nhau. Tiểu Miên cất lời một cách khó khăn nhắc nhở. Tiểu thư, cái kia, ra cùng Đông Phương Hình, hoa, bọn họ đã bắt đầu đánh nhau à. Một người sử dụng kiếm, một người sử dụng xích, không biết ai lợi hại hơn à. Mick muội bó tay. hẳn là cũng không kém nhau đâu, có điều trước kia chưa bao giờ nghe nói hai người bọn họ từng luận võ. Trời, Tiểu Hình có thể nhảy cao được như vậy sao, tớ lần đầu tiên trông thấy đấy. Tớ cũng lần đầu tiên chứng kiến Huyễn Tuyết có thể múa những động tác như trong phim vậy. Thanh âm hưng phấn vẫn tiếp tục vang lên, Tiểu Miên có cảm giác dường như muốn té xỉu. Rõ ràng đây là chuyện liên quan đến sinh tử mà tiểu thư cùng với quý cô nương lại hưng phấn như vậy sao? Thậm chí hai người bọn họ còn vừa ăn vừa xem nữa. Tiểu thư, nàng khó khăn nói. Ách, em nghĩ em, cái gì, hai người đều đồng loạt quay nhìn Tiểu Miên. Sáp, té xỉu, phanh, một tiếng ngã không tính là quá vang của Tiểu Miên cũng đã thành công làm cho trận đánh nhau ấy ngừng lại. Chuyện Tiểu Miên ngất xỉu trong cả Tuyết Hàn Sơn Trang này cũng chỉ có Như Ý và Uyển Uyển là cảm thấy không đúng lúc. Góc chuyện audio.com, Tiểu Hình, chàng đừng ôm ta chặt như vậy a, bên trong Thiên Thủy Các quý Như Ý không chịu được đành phải kêu lên. Cổ nhân không phải rất phong kiến sao, vì cái gì mà Tiểu Hình lại chẳng kiêng nể mọi người đang có mặt ở đây mà ôm lấy nàng. Nhất là bây giờ, có thể trông thấy Uyển Uyển đang nháy mắt về phía nàng, vẻ mặt như đang xem kịch vui vậy. Như Ý, nàng tại sao lại một mình rời khỏi Đông Phương Phủ, Đông Phương Hình Tôn dựa đầu lên vai Như Ý, bàn tay đang ôm lấy eo của nàng càng siết chặt hơn. Mích ôi, tình cùm, quá là, tình cùm, ngưỡng mộ Hình ca ca quá, ta có để lại thư tín cho chàng a, thật sự là ôm rất chặt khiến cho nàng thở không nổi. Nhưng rõ ràng là nàng đã đáp ứng ta sẽ không đi tìm người, nàng rời đi thiếu chút nữa là làm hắn phát điên lên mất, nếu không phải nhìn thấy bức thư nàng để lại ắt hẳn giờ phút này đại khái là hắn đã lật tung cả thành Lạc Dương lên rồi. Nàng chỉ là không thể cự tuyệt a, quý Như Ý nhỏ giọng nói thầm. Dù sao với cái ánh mắt của chú cún bị bỏ rơi ấy nàng thật sự rất khó có thể không đồng ý. Tiểu Hình, chàng thả ta ra trước đi, nếu mà không nói, nàng rất có thể sẽ trở thành người đầu tiên tại đường chiều chết vì thở không nổi a. Không buông, hắn kiên trì nói. Hắn quả nhiên là đang sinh khí. Quý Như Ý duỗi hai tay, xoa xoa nhẹ lên lưng hắn. Được rồi, đừng tức giận, lần sau nhất định ta sẽ không bỏ chàng mà đi như vậy nữa. Nàng trấn an, cùng lắm chỉ là lần sau không dùng phương pháp giống lần này được, tốt nhất là cứ đem hắn đi luôn là ổn. Thật sự sao, hắn lo lắng hỏi lại. Đúng a, nàng cam đoan. Mau buông, cho dù nàng thở không nổi thật nhưng dù sao cũng không muốn những người khác thấy cảnh này. Đông Phương Hình Tôn chậm rãi buông hai tay đang ôm Quý Như Ý ra. Như Ý, ta rất nhớ nàng, mấy ngày nay không được gặp nàng, khiến hắn thật sự rất nhớ nàng. Láo lỉnh, ta cũng rất nhớ chàng, nàng vỗ vỗ hai gì mà trắng nõn của hắn. Tại sao chàng ra ngoài mà không bó tóc, một mái tóc dài rối tung ở phía sau tuy là rất đẹp nhưng ở cổ đại này sẽ có người nghi ngờ là kẻ điên. Ngoại trừ nàng ra ta không muốn ai chạm đến tóc của ta. Hắn thản nhiên nói, vậy chàng cũng có thể tự mình bó tóc à? Không biết, à, không phải chứ. Quý Như Ý bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa hoài nghi không biết người nam nhân trước mắt này có thật sự 18 tuổi hay không. Được rồi, ta giúp chàng bó tóc, nàng cầm cây lược luôn đem theo bên người ra giúp hắn chải tóc. Hoa Uyển Uyển đang ở bên cạnh đã vội nhảy tới trước mặt Đông Phương Hình Tôn. Như Ý, hắn rất đáng yêu à, Uyển Uyển cảm thán nói. Đúng là đáng yêu, Quý Như Ý không phủ nhận. Chỉ có điều đôi mắt hắn có điểm yêu mị quá, Uyển Uyển tiếp tục bình luận. Đó chính là điểm đặc biệt a, nhiều thứ mâu thuẫn hợp lại, sẽ không làm người ta có cảm giác không ổn mà ngược lại, nó khiến cho người ta không nỡ rời mắt. Hắn bây giờ nhìn rất giống Leno nhà cậu a, cậu cũng cảm thấy vậy sao? Một người đáp một người trả lời không hề để ý đến hai người nam nhân bên cạnh, các nàng khóe miệng đều đang run rẩy. Mick, đúng rồi, nốt ruồi trên trán này là trời sinh sao? Uyển Uyển hiếu kỳ hỏi. Nếu ruồi chu sa thật xinh đẹp nha, trong 1 triệu người chưa hẳn là được một người giống vậy. Góc chuyện audio.com, nếu không phải lão công tương lai bên cạnh nàng đang ghen thì nàng đã sờ lên mặt Đông Phương Hình Tôn rồi. Cái đó là do trời sinh, nghe nói con trai trưởng trong Đông Phương gia đều có nốt ruồi như vậy, tóc của Đông Phương Hình Tôn cũng vừa được nàng bó xong. Nói vậy là về sau nếu cậu cùng Đông Phương Hình Tôn sinh hạ đứa con trai đầu tiên thì trên trán cũng sẽ có nốt ruồi như vậy sao? Hâm mộ a, nhìn bộ dáng của Đông Phương Hình Tôn chắc là tiểu hài tử về sai tuyệt đối xinh đẹp a, xem ra nàng nên cố gắng sinh một nữ nhi để sau này còn bắt nó làm con rể a, sinh. Đông Phương Hình Tôn cùng Quý Như Ý đều đồng thời sửng sốt. Biểu lộ của hai người là sao a, Uyển Uyển nhìn bọn họ một cách kỳ quái. Không phải là hai người chưa nghĩ đến việc thành thân chứ? Hẳn là không thể nào a, Như Ý cũng đã quyết định vì Đông Phương Hình Tôn mà ở lại cổ đại, nên hẳn là cũng phải nghĩ tới hôn sự cùng với Đông Phương Hình Tôn a, thật sự là không có nghĩ tới. Quý Như Ý trừng mắt, Cho tới nay, bọn họ đều ở cạnh nhau, thậm chí ngủ cũng mang giường đến phòng hắn. Chỉ có điều hành vi thân mật lắm thì cũng chỉ đến mức hôn môi mà thôi. Hôm nay nghĩ lại, nàng cũng thấy quan hệ của mình và Tiểu Hình cũng rất là thuần khiết. A, hắc hắc, đúng là đã quên là còn có chuyện thành thân này, Quý Như Ý cười mếu. Dù sao thì khi nào tớ muốn gả thì khi đó Tiểu Hình cũng sẽ lấy tớ thôi. Cái này cũng được a, đúng không Tiểu Hình? Hảo, hắn trả lời không chút chần chừ, miễn là Như Ý vĩnh viễn ở lại bên hắn là được. Còn Uyển Uyển đang ngồi bên cạnh thì cười không ngừng. Chóng mặt a, như vậy mà cũng thành được sao? Trong phòng bếp, hai tiểu thần tiên một tay vừa gặm đùi gà vừa nói chuyện phiếm. Thanh tiên, quý thí chủ cũng muốn ở lại đường triều a, tiểu bạch tiên nói. Đùi gà tuy là đồ ăn tốt nhưng càng nhai lại càng làm cho nàng thấy vô vị. Đúng a, không biết Nguyệt lão có còn trách chúng ta không a, tiểu thanh tiên gật đầu. Lương thí chủ cùng quý thí chủ cũng muốn ở lại. Sổ nhân duyên ghi chép của Nguyệt lão bởi vì hai người bọn họ dẫn người về quá cổ đại mà khiến cho nơi đó loạn hết lên. Hẳn là, không thể nào, tiểu bạch tiên vỗ vỗ ngực, tuy là bọn họ làm loạn nhưng cũng là giúp Nguyệt lão thành công tác thành hai đôi nhân duyên. Thanh tiên, ta thật rất nhớ bầu trời, từ ngày gặp lương thí chủ cùng quý thí chủ bọn họ đều không có một ngày an lành. Bạch tiên, ta cũng vậy, giọng điệu chờ mong vô hạn. Có điều chúng ta, kiểu này có được tính là hoàn thành nhiệm vụ mà phụ vương giao cho chưa, vì trừng phạt bọn họ do cắt đứt sâu của Nguyệt lão nên phụ vương mới lệnh cho bọn họ hạ phàm, tìm một người lượng thiện giúp người đó hoàn thành một nguyện vọng a. Ta nghĩ, chắc cũng tính a. Ai, tiếng thở dài lại vang lên trong phòng bếp. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng tất cả thần tiên, có cửu oán chứ không có thù, đều phù hộ cho bọn họ sớm ngày được quay lại bầu trời. Nguyễn Tiên, dây roi bằng xích sắt được nối lại bởi nhiều đoạn dài bằng nhau, thường có đầu nhọn. Hết, cách chương.